Thần khống thiên hạ, chương 2040. Có thể biến thái như thế. 2. Góc truyện audio.com. Yến Việt đứng ở một bên nhìn một màn này mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện chính mình lại có điểm bắt đầu chột dạ. Chậc chậc, tiểu tử này rốt cuộc có thực lực gì mà có thể biến thái như thế? Yến Việt cảm khái ở trong lòng. Thực lực của hắn không nói có thể vô địch trong cùng bậc nhưng mà cũng tuyệt đối là người nổi bật trong đó. Chính là nay thấy Lăng Tiếu đánh vỡ đầu Hùng Liêu sạch sẽ lưu loát như vậy, Yến Việt liền cảm giác được Lăng Tiếu hẳn là thần vương đỉnh cao, mà hắn chỉ là cao giai thần vương. Thực lực giữa hai người hẳn là nên trao đổi mới đúng a. Yến huynh ngươi không có chuyện gì chứ? Lăng Tiếu quan tâm hỏi han. Yến Việt vội vàng lắc đầu đáp, không có, không có gì, chỉ là có hơi cạn kiệt sức lực quá độ, nghỉ ngơi một phen là tốt. Lăng Tiếu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta đi xem qua một chút xem ở bên kia có vật gì. Đợi lát nữa chúng ta lại chia đều giữa hai người. Không, không, thế này không được a. Yến Việt vội vàng nói, chuyện nơi đây có thể nói đều là người ta giải quyết xong xuôi, hắn dựa vào chỗ nào mà có tư cách chia đều với người khác a? Lăng Tiếu cười cười không nói điều gì, hắn liền đi về hướng tới chiếc đài nằm ở chính giữa ngôi điện cổ kia. Hắn vẻ mặt tương đối căng thẳng, hắn biết những thần vật này cũng sẽ không dễ dàng liền rơi vào trong tay như vậy. Ở trước thần vật này đã khẳng định có phân bố cấm chế. Lăng Tiếu đi tới cách cái đài này chưa đầy hai thước. Hắn nhìn thấy mấy thứ thần vật bày ra ở đó, trong đó rõ ràng có một bộ thần giáp màu vàng, có một thanh thần kiếm lớn bị sứt mẻ, có ba mũi tên tùy tiện bày ra cùng với vài bản sách cổ và chiếc bình cổ. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm ba mũi tên kia mà giật mình la lên. Chẳng lẽ, đây là bồ đề thần tiễn vũ? Từ ba chiếc mũi tên gỗ này, Lăng Tiếu có một loại cảm giác thập phần quen thuộc ập tới. Hắn cảm giác được mấy mũi tên này cùng bồ đề thần cung mà hắn sử dụng rất là tương tự. Nếu thật sự là bồ đề thần tiễn vũ, vậy thì cây bồ đề thần cung kia của hắn liền không hề có bất cứ chỗ thiếu hụt nào nữa, mà tổ hợp chung một chỗ thành một kiện thần khí cổ đầy đủ. Đến lúc đó, với bồ đề thần cung trong tay, cho dù là lấy thực lực bây giờ của hắn thì đều có thể trực tiếp bắn chết bán thủy thần A. Nếu như là lợi dụng thực lực bán thủy thần bắn lén, có thể đoán trước chí tôn đều phải chịu không thấu. Phải biết rằng bồ đề thần cung này chính là trung giai thần khí cổ, mà không phải thần khí cổ bình thường có khả năng bằng được. Lăng Tiếu kiềm chế xúc động, kim long thương trong tay hướng tới cái đài kia mà đâm tới. Chỉ là kim long thương này của hắn còn chưa đâm tới trước đài, thì một cỗ lực phản chấn cường đại đã truyền tới. Ở trong khoảng một thước trước đài trong nháy mắt liền nhấp nháy từng đợt lực lượng cấm chế dao động. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy a. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể để cho phân thân thần hồn xuất ra lần thứ hai. Phân thân thần hồn vung cây kim long thương hướng tới cấm chế kia mà nện thẳng về phía trước. Rầm rầm, điện cổ này đều bị nện đến càng không ngừng bắt đầu di động như là tùy thời đều phải đổ sụp xuống. Yến Việt cách đó không xa đều bị hăm dọa sợ mất mật. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại xuất ra động tĩnh lớn. Góc truyện audio.com. Như thế, Lăng Tiếu liên tục nên ầm ầm hơn 10 cái mà cũng không thể phá vỡ, đâm ra hắn không khỏi có hơi lo lắng. Hắn quát to một tiếng, phân thân thần hồn liến dốc tất cả lực lượng đạt đến trình độ cao nhất. Tiếp theo hắn dốc hết tất cả lực lượng xuất kích lần thứ hai. Cách khách, cấm chế phòng ngự rốt cục không chịu được công kích mãnh liệt của Lăng Tiếu mà vỡ vụn ra. Lăng Tiếu vui mừng, tiếp theo quay sang hướng Yến Việt vẫy vẫy tay mà nói. Yến huynh ngươi mau tới đây, chúng ta nhanh chóng phân chia các thứ rồi rời khỏi nơi này. Yến Việt vội vàng xua tay nói. Không, không cần, đây đều là thứ ngươi nên được. Yến huynh, ngươi không coi tiểu đệ là bằng hữu như vậy sao? Lúc đầu có rõ ràng nói sẽ chia đôi, như thế nào có thể làm cho tiểu đệ trở thành kẻ nói không giữ lời? Lăng Tiếu nói, Yến Việt nhìn Lăng Tiếu tựa hồ không giống nói giỡn, liền nói từng chữ. Hảo, nếu lão đệ có lòng như thế ta đây mà từ chối thì bất kính. Yến Việt đi tới trước đài nhìn những thần vật này mà cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn ra được những thứ này nhất định không phải phàm vật. Như vậy đi ta trước chọn mấy mũi tên kia, cái này có tác dụng đối với ta, còn những cái khác Yến huynh ngươi nhìn chỗ nào thì cầm vài món đi. Lăng Tiếu nói rất là hào phóng, đối xử với ai có thể kết giao bằng hữu, Lăng Tiếu cho tới bây giờ cũng không keo kiệt mảy may. Yến Việt toàn thân giật mình một cái la lên. Không, không được lão đệ, ngươi để mắt tới lão ca ta, đó đã là vinh hạnh lớn lao đối với lão ca ta. Ngươi có lẽ cứ chọn trước những thứ ngươi cần, nếu có gì ngươi nhìn không thuận mắt thì hãy lưu lại cho lão ca là xong. Cho dù nói như thế nào, Lăng Tiếu làm như vậy là đủ để cho Yến Việt cảm giác được Lăng Tiếu chứng thật là một người bằng hữu rất xứng đáng làm bạn chí cốt, trong lòng đã đích thực nảy sinh ý nghĩ muốn kết giao. Lăng Tiếu lắc đầu đáp, Yến đại ca, ngay từ đầu ta đã cảm giác đại ca là người phi thường thẳng thắn, đủ can đảm. Tại sao đột nhiên lại trở nên ủy mị như thế? Bảo thì ca cứ cầm đi, bằng không chính là không xứng bằng hữu với Lăng Tiếu ta. Yến Việt nghe xong lời này thì sửng sốt tiếp theo phá lên cười. Ha ha, thật tốt, vậy lão ca ta không khách khí nữa. Hắn xem một lượt những thần vật này cuối cùng vẫn nhặt lên mấy quyển bổn thần kỹ kia. Hắn phát hiện những thứ này chính là thần kỹ thượng cổ đã thất truyền. Một khi tu luyện đại thành uy lực của nó tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Hắn nhìn tít mắt không thôi, cuối cùng hắn đưa tay chọn một quyển thần kỹ thích hợp chính mình tu luyện liền nói. Được rồi, nhiều thứ tốt như vậy mà có bổn thần này kỹ thích hợp với ta, những cái khác đều thuộc về lão đệ. Lăng Tiếu cười cười lại không nói thêm điều gì. Những thần vật khác hắn đều thu hết, chỉ có điều là trong tay lại để lại một cái bình ngọc. Trên nhãn bình ngọc này chính là viết ba chữ Chí Tôn Đan, bên trong có một viên đan dược. Lăng Tiếu đưa bình ngọc này đến tận tay Yến Việt mà nói. Đây, cái này thuộc về Yến đại ca ngươi. Lúc đầu có cấm chế cường đại ngăn cách thần vật nơi này, Lăng Tiếu cũng không lo lắng dược tính của thần đan trong bình ngọc này sẽ bị làm hỏng. Cách chương.